Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239. Đế cỗ cùng hưu ở giữa lựa chọn. Khụ khụ, cái kia là chém đầu Giang A. Lơ bớt có chút xấu hổ chỉ nằm trên mặt đất chém đầu Giang thi thể. Nhìn xem vệ tử thanh cùng hưu hai người mở miệng nói. Mặc dù biết, đánh gãy người khác triền miên có chút không chính cống. Bất quá, vẫn là không thể không đánh gãy. Dù sao, bọn họ thế nhưng là dạ tập A. Muốn giết bị thấy được, cái kia chính là một chuyện phiền phức. Gần nhất đế đô bên trong đội canh gác hoạt động, thế nhưng là càng ngày càng thường xuyên. Nghe nói như thế, vệ tử thanh mặt bên trên lập tức thiểm hiện một vòng bối rối. Bởi vì chuyện này, hắn vậy mà không có chú ý tới mấy người lại đây. Ngẩng đầu nhìn trên mặt mấy người cái kia hí ngược thần sắc sắc mặt lập tức đỏ lên. Vội vàng đứng lên, ra vẻ chút trấn tĩnh một chút. Ân, là hắn, chỉ là cứ việc dạng này. Vẫn không có chạy thoát Leona cái kia nhạy cảm ánh mắt. Khi thấy hắn cái kia hơi đỏ lên sắc mặt, lập tức cả người kinh hô lên. Vọt tới vệ tử thanh trước người nhìn từ trên xuống dưới. Phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Ua, đỏ mặt, trời ạ, tiểu đồng tử, ta có phải hay không nhìn lầm? Mau nói cho ta biết, ta có phải hay không nhìn lầm? Ân, mắt đỏ nhẹ gật đầu. Băng lãnh nàng, giờ phút này con mắt cũng là trợn to lớn, có chút ngốc manh, vệ tử thanh có chút xấu hổ, nhìn xem chúng nhân thần sắc, có loại gian tình bị nhìn thấu ảo giác, nhưng thiên địa lương tâm, mình cùng hưu, đơn thuần lầm hội, bất quá nhìn bọn họ bộ dạng này, vệ tử thanh tin tưởng, mình tại giải thích thế nào bọn họ vậy sẽ không đi nghe, lập tức vậy không đang mở thả. Thản nhiên nhìn bọn họ một chút, nhàm chán, mình mang theo đế cỗ, ta đi trước, nói xong cả người nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, tiêu thất ngay tại chỗ, mà vừa rời đi thời điểm, sau lưng Leona bọn người càng là truyền đến một trận âm vang tiếng cười to âm. Cái này vệ tử thanh tiến vào dạ tập vậy gần một tháng, bình thường phong khinh vân đạm, nho nhã ổn trọng hắn. Thế nhưng là chưa bao giờ loại này chạy trối chết thời điểm a. Hưu mơ hồ nhìn xem một màn này. Không biết Leona bọn người đang cười cái gì. Bất quá nhìn xem chạy trối chết vệ tử thanh. Còn muốn lên vừa mới sự tình. Giống như vậy minh bạch một chút. Sắc mặt hơi có chút hồng nhuận bắt đầu. Dạ tập trong căn cứ. Na Chia Si Tan trước mặt trưng bày một cái viên cầu kỳ dị kim loại đế cỗ. Đây chính là từ chém đầu Giang trên thi thể xử lý xuống tới đế cỗ. Ngũ thị vạn năng, vệ tử thanh cùng hưu đứng ở một bên, có vẻ hơi xấu hổ. Bởi vì, cho tới bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt cũng còn thả tại mình trên thân. Càng làm cho vệ tử thanh xấu hổ là, cái này hưu, vậy mà hơi đỏ mặt cúi đầu không nói một lời. Cái này rất giống, hai người mình thật có không hiểu quan hệ đồng dạng. Khẽ thở dài một cái, vệ tử thanh biết, quan hệ này, xem như bị bọn họ làm cho cứng ngắc lại đi lên. Phảng phất là đã nhận ra chúng nhân không khí quỷ quái đồng dạng. Na Chia Si Tan lại là đứng dậy giải vây rồi. Vệ tử thanh, ngươi không có đế cỗ a? Cái này ngũ thị vạn năng ngươi thấy thế nào? Cả các căn cứ, tất cả mọi người có được đế cỗ. Mặc dù vệ tử thanh thực lực rất cao. Nhưng là hắn cũng không có. Bây giờ cái này nhiều hơn đế cỗ. Hay là hắn làm ra. Tự nhiên mà vậy. Na Chia Si Tan liền muốn hỏi thăm cái này vệ tử thanh ý kiến. Vệ tử thanh nhìn xem cái kia ngũ thị vạn năng. Lại là lắc đầu. Bây giờ mình có tù linh nhãn. So cái này ngũ thị vạn năng cao cấp hơn nhiều. Càng quan trọng là. Đế cỗ thứ này. Một người chỉ có thể có một kiện. Cái này ngũ thị vạn năng. Mình lại là sẽ không đi muốn. Không cần. Cũng được. Bất quá cái này đế cỗ để ở chỗ này cũng không tốt. Vẫn là nộp lên cho quân cách mạng. Bọn họ cần dùng đến. Dạ tập không chỉ là ám sát. Thu thập tình báo. Bình thường cũng phụ trách thu thập một chút lưu lạc bên ngoài đế cỗ. Dù sao. Mỗi một kiện đế cỗ uy lực. Đều là không thể coi thường. có một kiện đế cỗ, lấy một đương thiên, khi vạn, đều không là vấn đề. Đây đối với quân cách mạng, tuyệt đối có khó mà hằng lượng chỗ tốt. Quân cách mạng, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Ai có ngẩng đầu nhìn xem Na Chia Si Tan hỏi. Boss, quân cách mạng nơi đó, phải chăng có kiếm hình loại hình đế cỗ? Kiếm hình đế cỗ, đây là Vệ Tử Thanh lựa chọn tốt nhất. Nếu như không có, như vậy mình cũng chỉ có thể đi tìm thần chi người đánh xe. Hoàn mỹ người, dù sao, mình chân chính thiện binh khí dài là kiếm. Đừng, đối với mình vô dụng, mà thần chi người đánh xe. Hoàn mỹ người, mặc dù cũng không phải là vũ khí, nhưng lại có thể gấp mấy trăm lần dẫn phát ngón tay tinh vi động tác. Dễ dàng cho chế tạo các loại tinh tế vũ khí. Đế cỗ bây giờ là không cách nào chế tạo. Dù sao, liền vẻn vẹn nó vật liệu Olia vừa loại này đặc thù kim loại. Cái thế giới này, liền đã không tồn tại nữa. Cũng chính bởi vì bộ dạng này. Này thế giới, mới chỉ có 48 kiện không cách nào bị phục chế rèn đúc đế cỗ. Đồng dạng vật liệu chế tạo ra thần chi người đánh xe. Hoàn mỹ người, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là kỳ đặc tính. 89 phần 10. Dùng đế cỗ có thể một lần nữa rèn luyện ra một thanh tân đế cỗ. Nhưng là, đó cũng không phải tuyệt đối. Cho nên, Vệ Tử Thanh càng có khuynh hướng trực tiếp đạt được kiếm hình đế cỗ. Kiếm hình đế cỗ, nghe nói như thế, Na Chia Si Tan thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp lên. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Ma Yin, Leona mấy người cũng trở nên có chút quỷ dị lên. Một màn này, nhìn Vệ Tử Thanh nhướng mày. Làm sao? Quân cách mạng nơi đó không có. Vệ Tử Thanh cũng không có hy vọng xa vời cái này quân cách mạng nơi đó có. Tất cả, liền tính bọn họ nói không, mình vậy không hội thất vọng. Nhưng là đầu bọn họ ánh mắt này, đây cũng là, cũng không phải là không có. Trùng hợp, quân cách mạng đại bản doanh, nơi đó đang có một thanh kiếm hình đế cỗ. Nhưng cái kia thanh đế cỗ lại, Na Chia Si Tan mở miệng nói. Nhưng là nói đến đây, lại là lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đó là một thanh không cách nào nhận chủ đế cỗ. Không cách nào nhận chủ. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh nhướng mày. Có chút không hiểu, bất quá rất nhanh, Brandon liền đứng dậy giải thích. Nghe hắn giải thích, Vệ Tử Thanh vậy rốt cuộc minh bạch. Cái này Na Chia Si Tan vì cái gì đã nói như vậy? 18 địa ngục, quỷ đạo, một thanh tràn ngập hắc ám, bạo lực, giết chóc, hết thảy tâm tình tiêu cực kiếm hình đạo cụ. Phàm là ý đồ chinh phục sử dụng cái này kiếm hình đế cỗ người, không một không bị phản phệ tử vong, là quân cách mạng bên trong duy nhất một thanh không cách nào sử dụng đế cỗ. Danh xưng trong truyền thuyết chí cao đế cỗ phía dưới, nó hai kiện không thể khống chế đế cỗ thứ nhất, 18 địa ngục, quỷ đạo, sao? Vệ Tử Thanh ánh mắt lập tức trở nên có chút lửa nóng lên. Mình người mang đọa ma giới chỉ, bất chính là vậy là một loại phóng đại vô số tâm tình tiêu cực mà tăng cường thực lực tồn tại sao? Nếu nói là đừng, mình có lẽ thật là có chút không có cách nào. Thế nhưng là cái này 18 địa ngục, quỷ đạo, mình, còn giống như thật có khả năng trực tiếp khống chế đâu. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong lửa nóng, Na Chia Si Tan có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết, cái này Vệ Tử Thanh là coi trọng cái này 18 địa ngục, quỷ đạo. Như vậy đi, ngày mai ta vừa lúc tướng Ngũ Thị Vạn Năng mang về quân cách mạng đại bản doanh. Nếu không dạng này, ngươi cùng ta đi qua một chuyến, vừa lúc thử một chút ngươi cùng cái kia 18 địa ngục, quỷ đạo, độ phù hợp. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này Vệ Tử Thanh hẳn là trực tiếp nhẹ gật đầu sẽ đồng ý. Dù sao, một kiện thích hợp bản thân đế cỗ, đó là có rất ít cơ hội đi đụng tới. Cứ việc, nguy hiểm, thế nhưng là để bọn họ không nghĩ tới là, đang nghe cái này Na Chia Si Tan nói muốn hắn cùng với nàng trở về căn cứ thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là trần trở lên, càng đem ánh mắt nhìn về phía Hưu. Cái này Na Chia Si Tan, nguyên tắc bên trong lúc này căn bản không có muốn về căn cứ dự định. Thế nhưng là bây giờ lại phải đi về. Có lẽ là bởi vì mình xuất hiện, dẫn đến nội dung cốt truyện xuất hiện sai lầm. Nhưng, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Liền là cái này chém đầu Giang sự kiện về sau. Không đến mấy ngày thời gian, cái này Hưu cùng Ma Yin liền gặp được Seleuka. Từ đó làm cho Hưu tử vong. Đế cổ, Hưu, giờ khắc này, Vệ Tử Thanh cần phải ở chỗ này làm ra một cái lựa chọn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.